tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 464, tái kiến cố nhân. Gocchuyenaudio.com. Hai người lại nói một hồi, Ngọc Hoàn thấy Chu Thất đột nhiên nhíu mày không nói, liền hỏi nàng làm sao vậy. Chu Thất hơi trầm ngâm, dù cho Thi Mẫn đáp ứng mang chúng ta đi vào, chúng ta cũng không tiến cung được như vậy. Ngọc Hoàn khó hiểu, Truy Truy cũng ở đó. Ngươi nói, nàng nhìn thấy ta và ngươi, sẽ làm như thế nào? Chu Thất cười lạnh, Ngọc Hoàn làm bộ hướng cổ quẹt một cái. Chu Thất vuốt cằm, cho nên lần này phiền toái. Ngọc Hoàn khiêu mi cười một tiếng, đi theo ta, chúng ta hỏi mượn Thi Mẫn ít dụng cụ. Hai người từ trong phòng đi ra, trong vườn trăng đã lên đỉnh đầu, hai người nhìn nhau, đều cười ha ha. Ngọc Hoàn, ngươi sao biết làm mặt nạ ra người? Chu Thất ngạc nhiên nói. Ngọc Hoàn nhún nhún vai. Liêu Cảnh dạy ta, khi đó ngươi vẫn còn ở Tây Lương, Liêu Cảnh đã trở lại năm 2010. Lâm Thịnh có một số việc nói đúng, Liêu Cảnh nói cho ta chuyện tình về ngươi tại Tây Lương, cũng nói cho ta biết chuyện tình Thúy Nha, ngươi chớ nhìn hắn người này tàn khốc, hắn vẫn nhớ chuyện đem mặt nạ ra người cho Thúy Nha, ta nói, ta không trách hắn, ta vừa rồi không có những trí nhớ kia, huống chi ta là người độ lượng, đúng không, chỉ là ta quả thực hiếu kỳ mặt nạ ra người kia làm sao làm ra, liền bắt hắn dạy ta. Chấm chấm, Chu Thất thưởng bạn tốt một tát cười mắng, Liêu Cảnh nhất định là bị ngươi quậy phá. Ngọc Hoàn đắc ý, đi chúng ta tìm Thi Mẫn, dọa nàng nhảy dựng. Dọa cái gì dọa, chúng ta còn phải dựa vào tín nhiệm giải thích Thi Mẫn nhìn ngươi ta không dùng chân diện mục sẽ hiểu lầm. Sẽ không hoài nghi hai ta là thích khách tiến cung hành thích a, Chu Thất cả cười. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Ngươi vì cái gì không nói cho nàng ngươi chính là Niên Toàn ngày đó, lại nói là muội muội của nàng Niên Tiểu Thất nghe tỷ tỷ Niên Toàn nói qua chuyện Yên Vũ lâu, xem qua bức họa tỷ tỷ họa Thi Mẫn. Chết không nói chuyện thần thánh quái dị ta thay đổi thân thể, dung mạo cũng bất đồng, ngươi nói ta nói cho nàng biết ta chính là Niên Toàn, lại đem chuyện tình Chu Thất cùng Phật Đà nói cho nàng biết, nàng sẽ tin sao? Đúng là công chúa Ngọc Trí Tinh Oánh, Thôi Y Nữ, Điệp Phong các nàng, không đều là khuê mật của ngươi sao, nếu cũng không thể nói, làm sao đây? Chu Thất thở dài, Phật Đà mặc dù không có minh chỉ, nhưng việc này nhất định chỉ có thể ta và ngươi biết rõ. Đừng có nghĩ lại lợi dụng sơ hở. Ngọc Hoàn buông tay, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đáp lại chuyện bề trên đem chúng ta đến cửa nhà Thi Mẫn, chúng ta nên cảm ơn Đức đi. Không cần phải vậy, đi mau tìm Thi Mẫn đi, ta thuận đường hướng nàng nói chuyện tiến cung. Vậy ngươi dự định nói chuyện dịch dung như thế nào? Trước chúng ta một thân kỳ trang dị phục té xỉu ở cửa Trương Phủ, ngươi hết sức không tín nhiệm hướng về phía Thi Mẫn viện cớ chúng ta từ vùng khác đến đế đô du ngoạn, chúng ta liền theo đó nói đi, chỉ nói nhà ta cùng Tinh Oánh quen biết chúng ta muốn vào cung đi xem một chút, sợ làm cho Tinh Oánh bắt gặp nói cho cha mẹ, chỉ nói chúng ta tiến cung vừa nhìn liền lập tức trở về nhà. Thi Mẫn liên tục nhớ tới ân tình Niên Toàn, hẳn sẽ đáp ứng. Thất vậy chúng ta liền chỉ có một lần cơ hội nhìn đến Long Phi Ly. Không quản, đến lúc đó tính sau đi. Hai người vội vã đi tới, vừa vặn đụng vào một người, hai bên đều hô nhỏ một tiếng, một giọng già nua trách nói. Làm sao vậy tiểu nha đầu, đi đường không chịu nhìn. Ngọc Hoàn ảo não, đang muốn bỏ đi, Chu Thất lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng. Là mama của Thi Mẫn, gocchuyenaudio.com. Lão mama, là chúng ta, ngày hôm nay các ngươi cứu trở về Niên Tiểu Thất, Niên Tiểu Bát. Ngọc Hoàn cười nói, lão ma ma kia ếch một tiếng, run giọng nói. Thanh âm này nghe giống, hai người các ngươi sao thay đổi bộ dáng. Chu Thất vội nói, chúng ta làm mặt nạ chơi, còn muốn đi làm cho phu nhân xem một chút đây. Lão ma ma mắng, hai tiểu nha đầu các ngươi, lão thân có việc gấp, lại không cùng hai người các ngươi nháo, phu nhân không có ở trong sương phòng, lão gia vừa trở về, phu nhân muốn các ngươi cũng qua đi gặp lão gia một lần. Dạ, ma ma đi thong thả. Chu Thất cười nói, nàng nói xong hướng tiểu nha hoàn sau lưng nhìn thoáng qua. Quyên Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta lấy đàn rồi cùng các ngươi đi qua. Quyên Nhi vâng dạ. Chu Thất nhìn thấy vành mắt nàng hồng, nhẹ nhàng dậm chân trên mặt đất cảm giác kỳ quái, hỏi. Quyên Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ đi đâu vậy? Vốn là người vừa mới gặp không nên nói chuyện riêng tư thế nhưng Quyên Nhi tuổi tác còn nhỏ, khoảng 14-15 tuổi, đang một bụng tức giận, dậm chân một cái, nức nở nói. Còn không phải là chết bầm hồ ly nhị phu nhân kia nháo sao? Các đại nhân trong triều đình nghe nói quý phủ chúng ta có vị phu nhân cầm khúc song tuyệt nói trong tiệc chúc thọ hoàng thượng yêu cầu phu nhân chúng ta đàn một bản mừng khánh, cũng bẩm báo nội vụ phủ phía trên, nói là phu nhân chúng ta nhị phu nhân kia lại không vừa lòng nói nàng cũng muốn ở trước mặt hoàng thượng diễn tấu. Diễn tấu cho hoàng thượng xem, sao có thể là phúc phận mỗi người đều có. Lão gia sủng ái nhị phu nhân, muốn để cho hai người thử diễn một khúc, sau đó quyết định vị phu nhân kia hiến nghệ tại tiệc chúc thọ. Chu Thất cùng Ngọc Hoàn liếc nhìn nhau một cái, Chu Thất than nhẹ. Lão gia nhà ngươi nạp tân phu nhân, Quyên Nhi mãnh liệt gật đầu thấp giọng khóc ròng nói. Trước kia lão gia đối với phu nhân chúng ta vô cùng tốt, ai ngờ cùng đại nhân triều đình lên Thanh Lâu một chuyến, liền ham mê một cái ca cơ trong lầu, về sau còn thay hồ ly kia chuộc thân, mang về trong phủ thành nhị phu nhân. Quyên Nhi, ngươi nói gì đó? Giọng nữ mềm mại khàn giọng khiển trách lại nói. Tô má má đâu, đã lấy đàn chưa? Nàng nói xong hơi kinh hãi, nhìn về phía Chu Thất cùng Ngọc Hoàn. Các ngươi là ai? Đại sảnh Trương phủ, một nam nhân anh tuấn áo mãng bào chắp tay sau lưng đứng, bên cạnh trên ghế một cô gái ôn nhu đang ngồi, dung mạo dễ nhìn, mặc dù không sánh bằng Lưu Thi Mẫn, nhưng lại vừa thấy đã thương. Cùng Ngọc Hoàn khẽ chào, nam tử kia xoay người, Chu Thất lấy làm kinh hãi, Thi Mẫn vị hôn phu đúng là Trương Tiến mà 3 năm trước đây nàng cứu. Long Phi Ly trước kia cùng nàng nói qua về Trương Tiến, về sau nàng bởi vì chuyện mưu nghịch của Niên Phủ mà vào tù, trong lao nghe ngục tốt nói đến Trương Tiến, càng cảm thấy hắn là tài năng đáng được bồi dưỡng. Không nghĩ tới trong đại lao tại Hoàng Thành lại gặp gỡ người này, vì đắc tội quyền quý bị giáng chức thám hoa lang, niệm kỳ tài, xót thương đức mới mở miệng cứu tính mạng của hắn, lại xin Long Phi Ly cho hắn bước trên con đường làm quan. Ai ngờ đến, hôm nay gặp lại, hắn lại là người vô ơn bạc nghĩa phụ bạc như thế. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua hắn, Trương Tiến giống như có cảm giác nàng quan sát, nhíu mày nhìn nàng một cái. Nàng chỉ làm như không nhìn thấy, cùng Ngọc Hoàn lui xuống. Mấy ngày sau, nàng cùng Ngọc Hoàn theo Trương phủ tiến cung chúc yến. Một số gia quyến quan viên ngồi xuống một bên, Góc Truyện audio.com. Hoàng đế Truy Truy, Như Phi, hậu cung Tần Phi, Lăng Thụy Vương gia, Ngọc Trí công chúa, những người nàng quen biết hết thảy còn chưa tới, nam thanh nữ tú tràn đầy, nàng đứng ở sau lưng Lưu Thi Mẫn, kinh ngạc nhìn không gian 3 năm trước giây. Cách Trương.